Thần hồn điên đảo, chương 43, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Khoảng thời gian kế tiếp mỗi tuần hầu như Khương Chi Ngật sẽ dẫn Thư Giao ra ngoài từ 1 đến 2 lần, chỉ cần sức khỏe Thư Giao tốt, Khương Chi Ngật có thời gian rảnh rỗi sẽ dẫn cô đi xem phim, ăn cơm, nhưng thân phận của hai người có hạn chế nên chỉ chọn chỗ ăn bí mật, không náo nhiệt nhiều người, rạp chiếu phim cũng gần như chọn phòng VIP, nhưng như vậy cũng đủ khiến Thư Giao thỏa mãn rồi. Cô giống như một cô bé học sinh mỗi ngày để trông ngóng đến cuối tuần để được bố mẹ dẫn đi chơi, mua quần áo mới. Dĩ nhiên tuổi thơ thế này Thư Giao chưa từng được trải qua, chẳng qua là bạn bè bên cạnh cô đều được trải qua như thế. Mỗi ngày Thư Giao đều cố gắng ăn, buổi tối đi nghỉ ngơi thật sớm, trông vô cùng tự giác, vô cùng ngoan ngoãn, cô không nói gì nhưng lại thường xuyên dùng ánh mắt thiết tha mong chờ nhìn Khương Chi Ngật. Khoảng giữa tháng hai người lại đến bệnh viện khám thai một lần nữa, các số liệu biểu hiện vô cùng tốt, lúc có kết quả kiểm tra Thư Giao cong môi cười, ngẩng đầu nhìn Khương Chi Ngật, trong mắt lóe ra những tia sáng nhỏ vụt, môi cong lên giống như một chú mèo con vừa mới làm được chuyện tốt, đang không ngừng ngoe nguẩy cái đuôi chờ khen ngợi. Khương Chi Ngật thật sự rất muốn vuốt ve tóc cô như vuốt ve một chú mèo, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí giành phần thắng. Sau khi khám thai xong, anh lập tức dẫn cô đến một phòng ăn mà cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đến. Dĩ nhiên thức ăn vẫn do anh nghiêm khắc khống chế, ăn món gì ngược lại Thư Giao cảm thấy không quan trọng, chủ yếu là cô được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Dù cho trong phòng ăn không có ai, chỉ cần cô được ngắm nhìn đường phố, nhìn những tòa nhà cao tầng cũng đủ rồi. Mang thai mấy tháng nay, cô đã bị bức bách đến hỏng người luôn rồi. Mang thai bước vào tháng thứ 7, bụng của Thư Giao đã gần như giống với quả dưa hấu chín, dáng người vẫn mảnh khảnh, khiến cô trông không mấy cân đối, nhiều khi lại hoài nghi có khi cô đi bộ thôi cũng sẽ bị ngã, nhưng may thay căn cơ của thân thể cô tốt, mỗi ngày có thể miễn cưỡng tập được bài yoga cho phụ nữ có thai, nhưng thai nhi đã lớn, các loại khó chịu sẽ không thể tránh được. Đối với tình trạng của Thư Giao ở hiện tại, vốn mỗi ngày Hiểu Hiểu sẽ đến trông chừng cô, nhưng còn đến gần 3 tháng nữa mới sinh, chưa tới thời khắc cuối cùng thì Thư Giao nhất định không chấp nhận trong nhà có thêm người chăm sóc, kể cả khi Hiểu Hiểu muốn ngủ lại vì muốn chăm sóc cho cô. Về việc lần này, Trần Băng cũng không có cách nào khác, trong sự nghiệp Thư Giao vừa khôn khéo lại nghe lời, có lúc cũng rất cố chấp, mặc dù họ vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao Thư Giao không chịu cho người khác ở lại nhà mình, nhưng rốt cuộc vẫn tôn trọng ý kiến của cô, mỗi ngày Hiểu Hiểu sẽ đến, tối lại rời đi. Theo như kế hoạch mỗi ngày đến chăm sóc cho Thư Giao, dường như rất nhiều lần cô ấy gặp được Khương Chi Ngật. Hai đại minh tinh có nét mặt tự nhiên, một trợ lý nhỏ bé như cô ấy ngược lại sắc mặt vô cùng bối rối, làm gì cũng thấy mất tự nhiên. Thư Giao mang bụng lớn cùng nấu ăn với Khương Chi Ngật trong bếp, Hiểu Hiểu một thân một mình ngồi trên sofa chờ, cô ấy mờ mịt nghĩ ngợi. Không phải mình đến đây chăm sóc cho chị Thư Giao à? Vì sao giống đi làm khách thế này? Hai vị nam nữ chủ nhân đang nấu ăn trong bếp để chiêu đãi cô ấy. Cái cảm giác này quá kỳ lạ, mỗi ngày Hiểu Hiểu đều xoắn xuýt, mờ mịt nhưng không tìm ra được nguyên nhân, bởi vì Khương. Góc truyện audio.com, nam thần và chị Thư Giao nhìn vô cùng ngay thẳng. Và rất bình thường đó, Hiểu Hiểu muốn điên lên, không biết do mình nghĩ quá nhiều hay giữa Khương Chi Ngật và Thư Giao thực sự có chỗ mở ám ngây người ở nhà Thư Giao 4-5 ngày, cuối cùng cô ấy ôm tim nuốt nước mắt chạy xa. Thư Giao kinh ngạc không hiểu Hiểu Hiểu làm sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Qua 2 ngày sau Trần Băng cũng đến, đi lòng vòng trong phòng một lúc mới cười nói. Thầy Khương luôn ở đây hả? Thư Giao và Khương Chi Ngật ở chung có nhiều chuyện cô không nói hết cho Trần Băng nghe, chỉ nói vài điểm chính với anh ta mà thôi, nên cũng không biết ý của Trần Băng là gì. Dù gì những chuyện đang xảy ra với cô và Khương Chi Ngật lúc này ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ thông suốt được, cho nên cũng không quá để ý đến câu hỏi của Trần Băng. Vâng, Thư Giao giải thích, bởi vì em không thích trong nhà có người ngoài, thầy Khương vì lo lắng lo lắng cho đứa bé nên mới đến chăm sóc cho em thôi. Lý do này tương đối hợp lý, kết hợp với đề nghị kết hôn với Thư Giao lúc trước ở công ty của Khương Chi Ngật, chịu trách nhiệm với cô và đứa bé. Trần Băng lại không hiểu nhiều về Khương Chi Ngật, hoặc có thể nói là trong giới giải trí này, người hiểu được Khương Chi Ngật cũng không có mấy người, cho nên Trần Băng rất xem thường những lời như có trách nhiệm với Thư Giao, mà tự động chuyển cái trách nhiệm đó của Khương Chi Ngật lên người đứa bé. Anh đề nghị kết hôn giả cũng chỉ vì đứa bé, sao đó Trần Băng lại nghĩ, Khương Chi Ngật đúng là rất có trách nhiệm đối với việc Thư Giao mang thai, nhưng anh ta vẫn cứ đinh ninh là vì muốn chịu trách nhiệm với đứa bé. Cho nên với chuyện mấy tháng này anh âm thầm đến nhà Thư Giao, Trần Băng cũng không nhắc nhở Thư Giao chú ý lời nói, bởi vì trong mắt công chúng bọn họ hiện tại đang là vợ chồng, cứ cho rằng mục đích của Khương Chi Ngật là vì đứa bé, nhưng trong mắt công chúng lại không giống thế, cái họ nhìn thấy dĩ nhiên là hành động ân ái ngọt ngào giả tạo. Trần Băng là người quản lý của Thư Giao, tất nhiên sẽ cân nhắc tất cả vì cô. Hành động của Khương Chi Ngật không thể nghi ngờ là nó mang lại một sự trợ giúp rất lớn cho hình tượng và sự nghiệp của cô. Mười mấy giây sau, trong lòng Trần Băng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, anh ta bình tĩnh nói. Khương Chi Ngật là bố của đứa bé, chăm sóc em cũng sẽ dễ hơn một chút. Thư Dao khẽ cau mày, cảm thấy lời nói này có chút là lạ. Lúc này Trần Băng lại bật cười. Có thầy Khương trông chừng em, anh yên tâm rồi. Còn 3 tháng nữa là sinh, còn cả việc khôi phục lại vóc dáng sau khi sinh. Anh ta quan sát Thư Dao từ trên xuống dưới một lượt cười nói. Chờ sau khi ở cữ xong, vóc người em đoán chừng cũng sẽ khôi phục lại như lúc đầu thôi. Thư Dao theo bản năng sờ cái bụng đã vô cùng nổi bật của mình. À, đúng vậy, Trần Băng nói, fan hâm mộ của em cũng như ánh sáng máy ảnh đang chờ em quay lại màn ảnh, em có thấy kích động không? Trên mặt Trần Băng là sự vui vẻ thực sự từ trong lòng, Si Căng Đan mang thai bị đưa ra ánh sáng dường như chỉ mới xảy ra cách đây không lâu, bận rộn cả một trận, lúc bừng tỉnh lại thì Thư Dao đã mang thai 7 tháng rồi, rất nhanh thôi đứa bé sẽ ra đời. Trần Băng có hơi xúc động, cũng có hơi kích động, anh ta cực kỳ chờ mong Thư Dao quay lại màn ảnh, trở về đúng vị trí nữ minh tinh đang ăn khách. Thư Dao ngẩn ra, nói, kích động chứ, nhưng sau khi nói xong lời này lại có một thoáng tiếc nuối nhàn nhạt. Trên mặt Thư Dao hiện lên vẻ mờ. Góc truyện audio.com, mịt nhưng chỉ thoáng qua trong một cái chớp mắt, trong lòng cô tự hỏi. Mình đang tiếc nuối điều gì? Đứa bé sẽ nhanh ra đời. Sự nghiệp của mình cũng không bị ảnh hưởng lớn, mình có người nhà lẫn sự nghiệp, lại có tiền, nhưng tại sao tâm tình lại không kích động và vui vẻ như trong tưởng tượng chứ? Trần Băng thấy vẻ mặt cô không đúng lắm hỏi. Sao vậy, không thoải mái hả? Thư Dao thở dài một hơi, cười nói. Em rất chờ mong đứa bé này ra đời. Trần Băng cười nói, anh cũng mong chờ nó. Anh ta nói xong thì đứng lên, anh đi đây, khoảng thời gian này ở công ty anh đã tìm được cho em khá nhiều tài nguyên tốt, chỉ chờ cho đứa bé ra đời và em khôi phục lại sức khỏe thì anh sẽ sắp xếp lại công việc kỹ càng hơn. Ánh mắt Trần Băng trở nên mạnh mẽ hơn, phải để cho một vài người nhìn xem sau khi em sinh con thì sự nghiệp không những không bị tụt dốc mà còn bay cao bay xa hơn nữa. Thư Dao chợt sửng sốt rồi phá lên cười. Vâng, sau khi Trần Băng rời đi, Thư Dao chậm rãi ngồi xuống sofa, cô hiểu những lời nói đó của Trần Băng, nhưng dường như bản thân lại không thể kích động được. Từ sau khi Hiểu Hiểu phát hiện hầu như mỗi ngày Khương Chi Ngật đều đến nhà Thư Dao thì cô ấy không đi qua đó nữa, thỉnh thoảng mới mang nguyên liệu nấu ăn mới mua đến, hoặc mang đến các loại tài liệu và kịch bản, mỗi lần Thư Dao mời cô ấy ở lại dùng cơm đều bị cô ấy từ chối quyết liệt, làm thế nào cũng không chịu ở lại. Thư Dao giờ khóc giờ cười nhưng cũng không quản cô ấy. Từ sau khi thai kỳ tiến vào tháng thứ 7, dường như mọi cảm giác khó chịu đã tích tụ lại từ mấy tháng trước cùng xuất hiện trên người cô, cho dù mỗi ngày đều đúng giờ đi tản bộ tập yoga, nhưng không tránh được bụng trở nên lớn hơn, biến thành gánh nặng cho thân thể của cô. Ở lần khám thai trước, bác sĩ Lâm đã nói đứa bé đã bắt đầu chèn ép những bộ phận khác của người mẹ, khẩu vị Thư Dao trở nên không tốt, thường xuyên cảm thấy như có thứ gì chèn ép dạ dày, cô biết rõ là do đứa bé trong bụng đang chạm vào. Nhưng cô luôn không thể hiện ra những sự khó chịu này, vì sức khỏe của đứa bé nên mỗi ngày đều ép mình ăn. Eo cũng không mấy thoải mái, lúc ngồi trên giường, trên sofa làm một động tác gì đó thôi cũng đã thấy đau thắt lưng rồi, đổi sang tư thế khác cũng hao tổn không ít khí lực. Cả người cứ mệt mỏi, lại có hơi lười biếng, mỗi ngày chỉ muốn nằm ì ra trên giường, ngủ cả ngày luôn. Thư Dao có hơi sợ sệt với tình huống của mình hiện tại, mặc dù đã hỏi qua bác sĩ Lâm, đối phương cũng đã trả lời rằng đây là tình huống bình thường, chờ đến tháng cuối cùng thai nhi sẽ không ngừng di chuyển xuống bên trong cơ thể người mẹ, lúc đó sẽ càng khó chịu hơn. Mặc dù bên ngoài Thư Dao rất bình tĩnh và tự nhiên, nhưng trong lòng bắt đầu khẩn trương và lo lắng, đến tối sẽ bị mất ngủ lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng có Khương Chi Ngật tỉ mỉ chăm sóc bên cạnh, Trần Băng cũng đã sắp xếp xong bệnh viện và những y bác sĩ cho lần sinh của cô xong cả rồi nhưng cô vẫn hay khẩn trương. Một lúc thì mơ thấy mình sinh non, lúc khác lại mơ thấy mình bị khó sinh, nằm trên bàn mổ chảy rất nhiều máu. Liên tiếp mấy buổi tối Thư Dao bị ác mộng làm tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì không cách nào ngủ lại được nữa, 7 tháng là thời gian thai động diễn ra thường xuyên nhất, vào buổi tối, lúc cô gặp ác mộng tỉnh lại thì đứa bé ngược lại nháo loạn. Góc truyện audio.com, liên tục trong bụng cô tay chân đấm đá, khiến Thư Dao trở nên mệt mỏi, ngơ ngác tựa vào đầu giường, một bên trấn an đứa bé đang náo loạn trong bụng, một bên mệt mỏi thiếp đi. Hiển nhiên là Khương Chi Ngật cũng nhận ra tâm tình cô thay đổi, nhưng mấy lần khám thai đều có kết quả tốt, bác sĩ Lâm nói chỉ là do Thư Dao lần đầu mang thai tinh thần trở nên khẩn trương hơn là việc không thể tránh khỏi. Khương Chi Ngật đẩy hết mọi công việc đã sắp xếp xong qua một bên, không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì mỗi ngày đều đến nhà Thư Dao. Một tháng sau, mỗi ngày trôi qua nhanh chóng, nhìn thời gian một lúc chợt phát hiện mới đó đã qua một tháng rồi, cách ngày Bảo Bảo chào đời chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Thật là khó chịu, gần đây cả nửa tháng cô đều không đi ra khỏi cửa nhà, thể lực của cô cũng không còn tốt như lúc trước nữa. Thư Giao ngủ chưa thường đến tận 5 giờ chiều mới dậy, ngủ một giấc thức dậy, tinh thần không những không tốt lên mà càng thấy uể oải hơn. Cô xoa xoa đầu, khó khăn ngồi dậy, có hơi buồn phiền thở ra một hơi. Đột nhiên, bắp chân như bị điện giật truyền đến những cơn đau dâm ran mà dày đặc. Cô hét nhỏ một tiếng ngay sau đó hung hăng cắn chặt môi dưới giữ im lặng thân thể tựa vào đầu giường, hai tay gắt gao nắm lấy ga trải giường, trên trán nổi lên từng tầng mồ hôi hột. Đau quá vô cùng đau, cô dường như muốn khóc thét mang thai 8 tháng, chân cô chưa từng bị chuột rút bao giờ. Bác sĩ Lâm đã từng nói thể chất cô rất tốt, cơ thể cũng được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dài xuống gò má, đầu ngón chân vì đau đớn mà cong lại, Thư Giao không dám cử động dù chỉ là một chút, cô không nhịn được thấp giọng rên rỉ, hơi thở trở nên dồn dập. Cửa phòng đột nhiên bị ai đó gõ 2 tiếng, Thư Giao mới vừa cử động một cái thì đau đớn trên đùi càng nhiều hơn, cô khàn giọng nói. Thầy Khương, thanh âm phát ra nhỏ như tiếng mũi kêu, gương mặt không còn chút huyết sắc gì. Khương Chi Ngật lại gõ thêm 2 cái nữa, giọng nói trầm thấp. Thư Giao, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, mặt Khương Chi Ngật lập tức biến sắc, anh nhanh chóng vặn tay nắm cửa, cửa vừa mở ra anh liền thấy Thư Giao đang tựa vào đầu giường, trên trán đầy mồ hôi, đùi phải đang duỗi thẳng có chút cứng đờ. Hô hấp Khương Chi Ngật trở nên đình trệ, anh bước nhanh vào phòng, thuần thục cầm bắp chân cô thấp giọng hỏi. Chuột rút hả? Thư Giao thở mạnh một hơi, khó khăn gật đầu đáp. Vâng, Khương Chi Ngật trầm mặc ngồi xuống mép giường, duỗi tay ra nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân đang bị chuột rút của cô, bắp chân luôn mảnh khảnh của cô lúc này không ngừng thắt chặt lại, giống như những sợi gân bên trong cùng nhau rút lại. Tay Khương Chi Ngật vừa mới đặt lên bắp chân cô thì Thư Giao khẽ rên lên một tiếng ngay sau đó im lặng đi, sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng Khương Chi Ngật không biết đang cảm thấy thế nào, anh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi xoa bóp nói. Kiên nhẫn một chút, Thư Giao gật đầu, hai tay lại thả xuống nắm chặt ga trải giường, mảnh áo trước ngực đã bị mồ hôi thấm ướt. Khương Chi Ngật cưỡng chế mình không được nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi của cô, anh đặt hết mọi sự chú ý lên bắp chân của cô. Anh không nói một lời, ngón tay cực kỳ dịu dàng xoa bóp cho cô từ từ làm cho bắp thịt căng cứng dần thả lỏng ra. Tiếng hít thở của Thư Giao nhỏ dần, sắc mặt cũng không còn trắng bệch nữa cuối. Góc truyện audio.com Cùng thì đau đớn trên đùi cũng biến mất hoàn toàn, trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại 2 bên gò má, người hơi run rẩy. Thư Giao nhận ra được Khương Chi Ngật vẫn còn ở đây, cô chống giường từ từ ngồi dậy. Khương Chi Ngật thấy được động tác này của cô thì đứng dậy đỡ lấy bả vai cô, nói. Muốn làm gì hả? Môi Thư Giao tái nhợt đáp. Tôi muốn ngồi dậy, Khương Chi Ngật không đáp lời, anh dùng một tay đỡ lấy vai cô, một tay khác thì nhẹ nhàng ôm lấy eo, đỡ lấy người để cô ngồi dậy, vì lúc trước bị chuột rút nên mới ngã ra giường. Thư Giao nhìn anh, trong lòng hỗn loạn đủ loại tâm tư, cô thấp giọng nói. Cảm ơn, tâm tình có hơi không tốt lắm, tâm tình của Khương Chi Ngật cũng không tốt theo, nhưng anh biết lúc này không thể lộ ra vẻ tức giận được. Anh ngồi xuống giường lần nữa, nói. Chân đã từng bị chuột rút lần nào chưa? Khương Chi Ngật hiểu phụ nữ mang thai bị chuột rút là chuyện bình thường, nhất là ở những tháng cuối của thai kỳ. Thư Giao tựa người vào đầu giường, nắm 2 tay lại, không khỏi thấy xoắn xuýt vặn vặn 2 tay, nhỏ giọng nói. Chưa từng, Khương Chi Ngật co mày. Thật sự chưa từng sao? Thư Giao ngẩng đầu đáp. Thật sự đó, đây là lần đầu tiên, cho nên mới dọa sợ cô thế này. Thật ra thì từ nhỏ đến lớn, cho dù tuổi thơ có điều kiện sống không tốt đi chăng nữa thì thân thể của cô luôn khỏe mạnh, sau khi trưởng thành rồi tiến vào giới giải trí cũng chưa từng xuất hiện tình trạng bị chuột rút như thế này. Thật sự là rất đau. Thư Giao có hơi bối rối, cô bị sợ mà toát mồ hôi lạnh khắp người. Bây giờ cô mang thai cũng được 8 tháng rồi, lúc trước các chỉ số của cơ thể cô rất ổn định, chỉ là mãi đến tháng gần cuối mới gặp phải chuyện thế này. Bây giờ với tình trạng của cô kể cả khom người cũng thấy khó, lúc bị chuột rút tay cô căn bản không thể nào chạm tới bắp chân được. Tóc ướt mồ hôi đang bết lại trên má cô, làm lộ ra vẻ mặt cực kỳ kém, tái nhợt tiều tụy. Khương Chi Ngật rời mắt đi, hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng Thư Giao lập tức trở nên căng thẳng, cô mờ mịt tự hỏi trong lòng. Anh giận rồi sao? Qua 2 phút sau, Khương Chi Ngật lại quay về, trong tay đang cầm một cái khăn lông khô, và một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ. Thư Giao cúi đầu thấy áo mình đã ướt một mảnh nhỏ. Không nhìn ra được vui buồn gì trên mặt Khương Chi Ngật, anh nói. Thay quần áo trước đi, nhớ cẩn thận coi chừng bị cảm. Thư Giao nghe lời gật đầu một cái, Khương Chi Ngật xoay người mở cửa đi ra ngoài, anh cũng không đi đâu xa, chỉ đứng tựa vào tường sát bên cửa, khẽ nhắm mắt lại. Thư Giao ngồi trên giường thay quần áo ướt mồ hôi ra. Chợt cửa bị gõ hai tiếng, Khương Chi Ngật hỏi. Đã thay xong chưa? Thư Giao vội đáp, đã xong rồi ạ. Khương Chi Ngật mở cửa vào trong, Thư Giao đang ngồi trên mép giường, hai chân khép lại, tay đặt trên bụng. Cô ngồi y như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, từ trước đến giờ vóc người luôn nhỏ nhắn, nhìn phía trước giống như cô đang giấu quả bóng rổ bên trong. Tất cả lửa giận của Khương Chi Ngật tự động bị dập tắt. Cô ấy tất nhiên sẽ càng khó chịu và sợ hãi hơn mình. Khương Chi Ngật điều chỉnh lại tâm trạng, kéo cái ghế đến ngồi xuống trước mặt cô. Thư Giao mở to mắt chớp chớp nhìn anh, ngón tay hơi động đậy nói. Thầy Khương, giọng nói mềm nhũn tựa như đang lấy lòng. Khương Chi Ngật ngước mắt nhìn cô, hỏi. Gần cả tháng nay, thần thể có những chỗ nào? Góc chuyện audio.com, không thoải mái không? Không, Thư Giao chỉ nói được một chữ, chợt chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Khương Chi Ngật, lời còn sót lại liền nuốt vào trong bụng. Cô yên lặng mười mấy giây mới đành đầu hàng nói thật. Gần đây tôi cảm thấy trong lòng rất buồn bực khó chịu, dạ dày cũng khó chịu, hình như đứa bé đang chèn ép dạ dày của tôi. Khương Chi Ngật ừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì. Thư Giao nhìn anh một cái tiếp tục nói, eo cũng không thoải mái nữa. Trước kia chỉ thỉnh thoảng mới thấy mỏi còn giờ nằm một tư thế lâu trên giường sẽ khó chịu ngay. Mày Khương Chi Ngật hơi nhíu lại, anh hỏi, còn gì nữa không? Thư Giao hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Hình như tôi có hơi khẩn trương, buổi tối thường gặp ác mộng, cả mấy đêm liền cũng không ngủ ngon được. Khương Chi Ngật hỏi, ác mộng gì? Thư Giao mở miệng, thật sự không muốn nói tới. Khương Chi Ngật cũng không nói gì, chỉ đang lạnh lùng nhìn cô. Thư Giao phát hiện cô dường như không thích nhìn thấy biểu cảm này của Khương Chi Ngật, giống ý như lúc trước khi anh bị chó săn chụp phải. Lạnh lùng, hờ hững, cách xa người ngoài cả ngàn dặm. Thư Giao nản lòng nói, mơ thấy bảo bảo biến mất, tôi bị khó sinh. Ánh mắt cô hơi ươn ướt, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thật sự rất đau đớn, khắp nơi đều là máu. Khương Chi Ngật kiềm lại sự chấn động trong lòng, sắc mặt dần thay đổi. Thư Giao cúi đầu, cảm thấy mình quá ra vẻ, quá yếu đuối, thân thể cô dù sao cũng khỏe hơn những người phụ nữ có thai bình thường khác. Ở mấy tháng trước tình trạng thai nghén hầu như không có, còn hai tháng nữa thì sinh, chỉ là ăn không ngon, đau eo, thân thể mệt mỏi, cô làm gì lại khẩn trương và sợ đến như vậy chứ? Thư Giao thở dài một hơi, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút. Lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của Khương Chi Ngật. Thư Giao ngẩn ra, nói, thầy Khương. Khương Chi Ngật không nói gì, anh trầm mặc mấy phút mới nhìn cô lạnh nhạt nói. Ngày mai sẽ thuê bảo mẫu đến, mai hãy gửi cho tôi sở thích của cô. Thư Giao ngẩn ra, vẫn nói y như lúc trước, tôi không cần bảo mẫu. Sắc mặt Khương Chi Ngật vẫn không đổi, nói. Cần, Thư Giao cao mày đáp, tôi không thích có người ngoài trong nhà. Khương Chi Ngật, với tình huống của cô bây giờ cần phải có người ở cạnh 24 giờ. Thư Giao há miệng một lúc mới nói được, tháng sau Hiểu Hiểu sẽ dọn đến ở, tháng sau, đó là trước sinh một tháng còn gì. Khương Chi Ngật nhàn nhạt nói, không được, Thư Giao khó khăn giải thích, lần này chỉ là bất ngờ thôi, tôi, thân thể của tôi rất khỏe. Lời vừa nói xong, nay cả chính cô cũng thấy không có khí thế nữa, vừa rồi bị chuột rút đã không còn sức lực lại sợ hãi thế nào, bây giờ cô nhớ tới thôi cũng thấy sợ. Cô không sợ đau, chỉ sợ ảnh hưởng tới đứa bé mà thôi. Thư Giao cảm thấy mọi thứ loạn cả lên, kế hoạch đã bị đảo lộn hoàn toàn, bây giờ nên làm gì đây? Ở nhà nhiều thêm một người ngoài, cô chỉ tưởng tượng thôi đã không thể chấp nhận nổi, cô tình nguyện ở nhà một thân một mình chịu đựng sự khó chịu của thân thể. Không gian yên tĩnh lại, bầu không khí có hơi căng thẳng. Thư Giao không lên tiếng, Khương Chi Ngật cũng không mở miệng. Cô vốn không dám ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của đối phương. Thầy Khương tức giận rồi sao? Nhất định là cảm thấy cô quá buông thả, không quá chính chắn. Hai, Thư Giao thở dài một hơi. Tôi dọn đến, giọng nói trong trẻo, góc chuyện audio.com, lạnh lùng của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu đầu Thư Giao, cô kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh mắt Khương Chi Ngật vô cùng bình tĩnh, anh nói. Tôi dọn đến, cho đến khi đứa bé ra đời. Thư Giao lập tức trở nên luống cuống, cô lắp bắp nói. Khương, thầy Khương. Giọng nói Khương Chi Ngật vẫn bình thản. Được không, rõ là giọng điệu hỏi ý kiến nhưng sao cô lại cảm thấy cô có trả lời hay không cũng không quan trọng lắm nhỉ. Trên mặt Khương Chi Ngật không giận cũng không vui, rất bình tĩnh, giống như lúc còn chưa quen biết nhau. Tim cô đập rộn lên, lại có hơi mờ mịt nhưng trong lòng không có những cảm xúc bài xích và ghét bỏ là sao? Cô yên lặng ngẫm nghĩ, Lúc nghe được Khương Chi Ngật nói muốn dọn đến, phản ứng đầu tiên của cô vì sao không phải là bài xích mà lại là kinh sợ. Thế này là thế nào, cô không bài xích Khương Chi Ngật dọn đến sao? Thư Giao mờ mịt nhìn Khương Chi Ngật, còn sắc mặt của anh không thay đổi chút gì. Qua một lúc lâu sau, cô tránh né tầm mắt của đối phương, nhỏ giọng nói một chữ. Khương Chi Ngật không nghe rõ cô nói gì nên hỏi lại. Cô nói gì? Trong lòng Thư Giao đã lộn thành một mớ bòng bong, lý trí và tình cảm đang không ngừng đánh nhau sùm trong đầu, đến mức đầu cô choáng váng muốn phình to ra. Được ạ, qua mười mấy giây sau, thanh âm của người phụ nữ lại vang lên lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng như một sợi lông đang bay trong không trung, không lưu lại chút tiếng rộng nào. Khương Chi Ngật ngẩn ra, trong lòng cũng xuất hiện một chút cảm xúc phức tạp, anh đứng dậy, hỏi. Tối nay muốn ăn gì? Thư Giao ồ một tiếng, theo bản năng đáp, món gì tôi cũng ăn được. Khương Chi Ngật gật đầu một cái, nói, cô nghỉ ngơi chút đi, điện thoại cũng đặt ở bên cạnh, có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi. Thư Giao ngây ngốc gật đầu, Khương Chi Ngật thấy thế thì rời đi. Thư Giao ngồi trên giường, eo mỏi lưng đau, bất chi bất giác nhớ ra vừa rồi mình đã nói gì, lại thở dài một hơi, vỗ vỗ gò má có chút nóng bỏng của mình cách Trương.